Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608: Võ đạo đại hội mở ra. Trong những ngày kế tiếp, Trương Phàm liền đợi ở trên Linh Dược Phong, đi theo Dược lão học tập y dược tri thức. Trương Phàm học được rất nhanh, bất luận Dược lão nói qua tri thức gì, Trương Phàm đều là một lần liền nhớ kỹ. Hơn nữa thuốc gì cùng thuốc gì phối hợp, hội sản sinh hiệu quả gì, kia vài loại thuốc phối hợp sẽ biến thành độc dược, kia vài loại độc dược phối hợp lại sẽ biến thành thuốc tốt. Sở hữu những cái này thảo dược tri thức, Trương Phàm hết thảy đều là một lần liền nhớ kỹ. Điều này làm cho Dược lão mừng rỡ không thôi, thẳng khen hắn thiên phú không người có thể và trí nhớ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Dược lão cũng không biết, này kỳ thật đều là nano đồng hồ công lao. Có nano đồng hồ, bất luận Dược lão nói qua cái gì, cũng sẽ trung thực địa ghi chép lại. Tại Trương Phàm cần thời điểm, lại từ kho số liệu bên trong điều tra tới là được rồi. Đồng thời, Dược lão còn phát hiện Trương Phàm đối với thảo dược có được kinh người độ mẫn cảm. Ví dụ như chưa từng có phối hợp qua thuốc, tại phối hợp qua đi, sẽ xuất hiện hiệu quả gì? Trương Phàm cũng có thể chính xác ra xuất ra, mà Dược lão chân chính đã làm thí nghiệm nghiệm chứng. Phát hiện Trương Phàm nói đến cơ hồ tất cả đều chuẩn xác không sai. Liền ngay cả dược hiệu có nhiều hảo, sẽ kéo dài bao lâu thời gian, phục dụng về sau hội có cái gì tác dụng phụ, cũng có thể nói chuẩn xác không sai. Điều này làm cho Dược lão đã không đơn thuần là kinh hỉ rồi, mà là chấn kinh. Muốn biết rõ, này theo người bình thường, căn bản chính là không thể nào. Thuốc có ngàn vạn loại, phối hợp ra dược hiệu cũng khoảng chừng trăm ngàn vạn chủng. Tại không có đi qua đại lượng lâm sàng thí nghiệm dưới tình huống, căn bản không có khả năng biết dược hiệu như thế nào. Dược hiệu tiếp tục bao lâu thời gian, tác dụng phụ là cái gì các loại, Trương Phàm rốt cuộc là làm thế nào biết? Trương Phàm cho Dược lão giải thích là, hắn từ nhỏ liền có loại thiên phú này, đối với dược vật các loại vô cùng mẫn cảm. Tuy lời giải thích này thật sự là quá kéo, nhưng Dược lão tại tìm không ra cái khác hợp lý sau khi giải thích, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, này kỳ thật còn là nano đồng hồ công lao. Nano đồng hồ trí năng hóa trình độ vượt xa xa Trương Phàm tưởng tượng. Nó đem Dược lão siêu năng đồng hồ bên trong sở hữu số liệu đều phục chế một lần. Dược lão siêu năng đồng hồ trong có lấy trăm ngàn loại thảo dược thuộc tính, dược hiệu, lâm sàng án lệ các loại. Nano đồng hồ đem sở hữu những cái này số liệu tổng hợp phân tích, sinh thành một cái phần mềm. Chỉ cần căn cứ đem đưa cho thảo dược các hạng số liệu truyền tiến vào, sẽ lập tức sinh thành một vài học mô hình. Mô hình có thể mô phỏng thảo dược các hạng số liệu biến hóa, do đó cho ra thảo dược phối hợp có khả năng sinh ra dược hiệu. Đương nhiên, Trương Phàm không chỉ là học tập thảo dược tri thức, hắn cũng hỏi qua về tứ duy không gian sự tình. Ngày đó hắn và Dược Bất Đình thời điểm chiến đấu, Dược Bất Đình liền từng nhận ra hắn sử dụng là tứ duy không gian pháp tắc. Hơn nữa Dược Bất Đình có thể dễ như trở bàn tay phá giải hắn tứ duy không gian pháp tắc. Dược lão trả lời Trương Phàm nói, tứ duy cái không gian pháp tắc, tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tại tất cả tiên giới, có rất nhiều tứ duy không gian mảnh vỡ. Những cái này tứ duy không gian mảnh vỡ bị mọi người bắt xâm nhập nghiên cứu, nắm giữ rất nhiều tứ duy không gian pháp tắc. Chỉ cần tùy thân mang theo một cái tứ duy không gian mảnh vỡ, là có thể ở trong không gian ba chiều sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Những cái này tứ duy không gian mảnh vỡ bất đồng, bên trong tứ duy không gian pháp tắc cũng bất đồng. Ví dụ như có người có thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di, có người có thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc biến lớn nhỏ lại, có người có thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc xuyên tường. Nói đến đây, Dược lão hơi có chút hâm mộ địa nói với Trương Phàm. Không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ, lại cũng nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc. Ta cũng chỉ là may mắn, tại trong sông của ta sư phụ dưới sự trợ giúp, bắt được tứ duy không gian mảnh vỡ. Chỉ tiếc, sư phụ trả lại không kịp cùng ta một chỗ đem cái này tứ duy không gian mảnh vỡ nghiên cứu thấu. Liền qua đời, Trương Phàm đạo Dược lão vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, nói, tiên giới sở hữu tứ duy không gian mảnh vỡ, đều là thượng cổ thời điểm. Những tổ tiên đó đám đại năng, mở ra tiên giới, trong lúc vô tình cùng tứ duy không gian đổ vào, do đó để cho những cái này tứ duy không gian mảnh vỡ tán rơi xuống tiên giới. Chỉ tiếc, chúng ta vô pháp nơi này chỉ là tản mát một chút tứ duy không gian mảnh vỡ. Nếu là chúng ta thật có thể đủ đi đến tứ duy không gian, cầm tứ duy không gian pháp tắc nghiên cứu thấu, như vậy trở lại không gian ba chiều, tất nhiên là thần đồng dạng tồn tại. Trương Phàm cười khổ, hắn đã từng ngược lại là đi qua tứ duy không gian, thậm chí là đã trở thành tứ duy trong không gian cái nào đó thế giới chúa tể. Chẳng qua lúc ấy vội vã trở về, chưa kịp đem chỗ đó tứ duy không gian pháp tắc nghiên cứu thấu. Dược lão nói tiếp, hiện tại chúng ta thế giới này mấy cái võ thánh, cấp bậc của bọn hắn đã đạt đến nhân loại có thể đạt tới cực hạn, không cách nào nữa đề thăng, cho nên bọn họ đem nghiên cứu trọng điểm đặt ở tứ duy không gian pháp tắc lĩnh vực. Ai có thể đủ nắm giữ càng nhiều tứ duy không gian pháp tắc, ai là có thể càng mạnh. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra muốn nghĩ tăng thực lực lên, bản chất lại muốn nghiên cứu tứ duy không gian pháp tắc. Có lẽ chính mình tương lai còn phải lại đi tứ duy không gian một chuyến. Có chuyện thì trường, không nói chuyện thì ngắn. Một tháng thời gian đảo mắt đã qua. Trong một tháng này, Trương Phàm đem linh dược phong hơn 1.000 mẫu ruộng thuốc bên trong thảo dược đều biết có không. Sai biệt lắm, đối với các loại dược hiệu, dược lý các loại đều nắm giữ có không sai biệt lắm. Nhất là nano đồng hồ cầm dược lão siêu năng đồng hồ bên trong những số liệu đó, đều cho phục chế sau đó đi tới. Trương Phàm sở nắm giữ dược lý tri thức, cho dù không có dược lão 8 phần, cũng có 5 thành, so với dược lão cái khác 9 cái đệ tử thân truyền, nắm giữ có hơn rất nhiều. Nhất là lão đại dược tiền, lão nhị dược liễm, bọn họ đi theo dược lão học tập, cũng có chừng 100 năm, đến bây giờ cũng không có học được dược lão 3 thành. Trương Phàm chỉ là một cái tháng, đi học cái 5 thành, điều này làm cho lão đại lão nhị nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Đến tận đây, bọn họ xem như đối với Trương Phàm tâm phục khẩu phục. Khó trách sư phụ muốn thu Trương Phàm làm quan môn đệ tử. Đây là chênh lệch a. Cùng lúc đó, võ đạo đại hội cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Năm nay võ đạo đại hội cùng những năm qua bất đồng. Nghe nói năm nay võ đạo đại hội không hề giống những năm qua như vậy. Từng cái sư phụ thuộc hạ các đệ tử nhóm tụ họp tại chủ phong trên quảng trường lôi đài luận võ, mà là từng cái sư phụ phái ra 3 người đắc lực nhất đệ tử đi ác linh xâm lâm, bắt giết cương thi. Ai bắt giết cương thi tối đa, ai liền đạt được quán quân. Mà thu hoạch có quán quân người sẽ đạt được một lần cùng trưởng môn giao lưu cơ hội. Muốn biết rõ, trưởng môn đây chính là võ thánh cấp bậc cường giả, là cả Đông Thắng Thần Châu ít có mấy cái võ thánh cấp bậc cường giả có thể cùng cường giả loại này tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Đối với những đệ tử này mà nói, tuyệt đối sẽ được lợi không nhỏ. Mà đối với Trương Phàm như vậy mới tới người mà nói, có thể cùng trưởng môn như vậy chí cường giả xâm nhập giao lưu, cũng tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cho nên Trương Phàm đối với cái này một lần võ đạo đại hội là 10 phần chờ mong. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.